Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả thân thương. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 6, tập cuối của câu chuyện Buông rèm chờ chồng vào khung giờ phát sóng tối nay. Rất là vui bởi vì chúng ta cùng nhau đồng hành trong suốt 5 tập truyện rồi. Và cái kết của câu chuyện này như thế nào đây? Tâm An xin bật mí cho quý vị ngày hôm nay, đó chính là cô gái tên Thư của chúng ta lại bị bắt cóc và người gây ra chuyện này là ai? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ nhất trong câu chuyện này nhé. Tâm An đang rất mong chờ cái kết của câu chuyện này là một cái kết có hậu. Vậy thì còn chần chừ gì nữa nào, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện Buông rèm chờ chồng. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bà Tư mỉm cười gật đầu, cậu chồng đứng dậy cởi sợi dây xích trên cổ tay cho bà Tư, rồi sau đó đỡ bà xuống tấm phản gỗ. Nhưng không ngờ, hai người còn chưa đi được một bước nào, thì bà Sương đã từ bên ngoài chạy vào bên trong và chứng kiến tất cả. Bắt gặp con trai mình ở đây, bà Sương sừng sốt không nói nên lời. Nhưng mà khi biết cậu có ý định đưa bà Tư rời đi, bà ta lập tức cản ngăn. Trọng à, con không được phép đưa bà ta đi. Bà Tư sợ hãi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Sương. Bàn tay của bà đang bám víu lấy cậu Trọng lúc này đành buông xuống. Mẹ cậu đã phát hiện, cậu biết đã đến lúc phải làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện. Cậu đứng dậy đối diện với bà Sương, cũng như tỏ ý bảo vệ cho bà nội. Dạ thưa mẹ, con biết tất cả mọi chuyện rồi. Mẹ dừng lại đi, mọi thứ như vậy là quá đủ rồi. Mẹ đừng làm chuyện sai trái nữa, con xin mẹ. Bà Sương không đáp lại mà chỉ hỏi những điều mà mình muốn. Con biết chuyện này từ bao giờ? Sớm được bà Sương hỏi câu này nên cậu điềm tĩnh. Kể từ ngày con đi làm trở về, con đã nghi ngờ mẹ rồi. Từ ngày con về sao? Mẹ giấu chuyện này tận 3 năm mà không một ai biết. Ngay cả khoảng thời gian ấy con cũng không nhận ra. Thế mà ngày đi làm ăn về, con lại biết được sao? Quả thực là vô lý. Ý của bà Sương hiện giờ chính là bà đang ám chỉ có người nào đó đã tiết lộ bí mật của mình nên mới bị cậu phát hiện. Sau ngày chồng mất, bà Sương liền lên kế hoạch rồi bắt đầu nhốt mẹ chồng của mình ở một nơi xa lạ gần 3 năm. Trong 3 năm không một ai nghi ngờ, ngay cả cậu Trọng cũng không. Vậy mà giờ đây lại nói rằng sau chuyến đi làm ăn xa về liền phát hiện ra chuyện này. Thử hỏi làm sao mà bà tin cho được chứ. Cậu Trọng hiểu ý của mẹ mình, cậu không muốn mẹ đổ lỗi oan cho bất cứ ai, liền mở lời giải thích. Chẳng có ai nói với con đâu mẹ, là do những gì mà mẹ làm thôi. Mẹ luôn hành động kỳ lạ nên khiến cho con hoài nghi. Con đi theo dõi mẹ và biết được tất cả mọi chuyện mẹ làm. Mẹ có làm việc gì kỳ lạ đâu chứ. Mẹ không nhận ra sao? Mẹ thường xuyên ra ngoài vào ban đêm. Mỗi khi con nhắc đến bà nội, mẹ đều lảng tránh, thậm chí mẹ còn tức giận. Và điều đặc biệt là vào mỗi ngày hàng năm, mẹ đều đi ra thăm mộ một ai đó, nhưng người đó không phải là thầy. Ánh mắt của cậu Trọng dần chuyển xuống cái làn trong tay bà Sương. Thực ra đây không phải là chuyện mà đến bây giờ cậu mới phát hiện ra được. Việc bà Sương ra ngoài này vào ngày mỗi năm thì cậu biết từ lâu rồi. Nhưng khi ấy, cậu lại không hề có sự nghi ngờ. Chỉ nghĩ rằng bà có việc cần phải làm, nên bà mới phải đi. Mẹ à, mẹ nói cho con biết đi. Mẹ đi thăm mộ ai vậy? Ngôi mộ này là của ai? Cậu không rõ, dù rằng đã từng theo chân bà Sương đến đấy. Nhưng khi lại gần đó, lại là một nấm mồ không tên tuổi. Nếu là mộ của người thân trong nhà, chắc chắn là cậu phải biết. Đằng này cậu hoàn toàn không có chút ký ức nào. Có lẽ đó là một ngôi mộ của một người mà chỉ có mẹ cậu mới biết. Từ trong cổ họng của bà Sương bỗng phát ra một âm thanh, nghe kỹ hơn là tiếng cười khẩy. Đôi mắt của bà không còn hướng về phía cậu nữa mà chuyển dần sang người đàn bà sau lưng. từng lời của bà Sương nói ra đều chứa đầy oán hận. Con muốn biết đó là mộ của ai sao? Tại sao con không hỏi người bà yêu quý của con đi? Chuyện này... Cậu Trọng chậm rãi quay đầu nhìn bà nội, nhưng mà thứ cậu nhận được chính là cái cúi đầu không dám đối diện của bà Tư. Giây phút này cậu Trọng cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó không ổn. Cậu háng giọng, nuốt nước bọt và hỏi bà. Bà nội, ngôi mộ đấy là của ai ạ? Bà nói gì đi chứ? Tại sao bà cứ ngập ngừng? Bà nói đi ạ. Bà Tư cứ lấp lửng mãi không thành câu, cuối cùng im bặt không dám mở miệng. Chính giây phút bà Tư im lặng, bên tai của cậu Trọng lại truyền đến tiếng cười đầy khinh hãi. Không dám nói cho cháu mình nghe tội ác của mình sao? Mẹ chồng à, mẹ phải nói đi chứ. Nói với cháu nội của mình rằng đó là mộ của chị gái nó. Cái gì? Chị gái con? Cậu Trọng tròn mắt kinh ngạc, nhìn chăm chăm về phía bà Sương. Mẹ à, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Con có chị gái sao? Bà Sương thở dài một tiếng, rồi sau đó buông cái làn trên tay xuống đất. Bà chậm rãi rồi tiến về phía cậu. Từng lời nói của bà từ từ phát ra, nhưng âm thanh và ngữ điệu lại đầy đau khổ và đầy căm phẫn. Đúng, trước khi có con, mẹ đã từng mang thai. Và đứa bé mẹ mang thai trước đó chính là chị gái của con. Lần đầu tiên làm mẹ, mẹ thực sự rất vui mừng. Mỗi ngày mẹ đều mong chờ đứa bé được sinh ra. Nhưng thầy lang nói, đứa bé trong bụng mẹ là con gái. Bà nội con rất tức giận. Bà bắt mẹ phải bỏ đứa bé đi. Mẹ nói bỏ đứa bé đi sao? Đúng. Bà ta không đồng ý việc có một đứa cháu gái. Một đứa cháu mà bà ta mong muốn phải là một đứa cháu trai. Mẹ không thể nào chấp nhận được cái suy nghĩ kinh khủng đó. Thế nên mẹ nhất định cố chấp giữ lại đứa bé. Nhưng mà con biết bà ta đã làm gì mẹ không? Cậu Trọng ngỡ ngàng lắc đầu chờ đợi câu trả lời. Bà Sương mỉm cười chua xót, giọng của bà nghẹn ngào nói tiếp. Trong lúc mẹ đang mang thai, bà ta hành hạ đánh đập mẹ, bắt mẹ phải làm rất nhiều việc nặng nhọc trên trời. Mặc dù thầy con cố gắng can thiệp, nhưng bà ta chưa một lần buông tha cho mẹ. Và rồi hậu quả sau những việc bà ta làm là khiến mẹ sinh non. Đứa bé được sinh ra chưa được nghe tiếng khóc. Đã mất rồi. Mẹ đã mất con gái mình như vậy đấy. Trọng à, mẹ phải trả thù. Cậu Trọng sững sờ không dám tin vào những điều mình nghe thấy. Mặc dù cậu biết bà cũng từng chứng kiến bà nội xích mích với mẹ, nhưng mà cậu thật không ngờ bà nội lại làm ra cái chuyện độc ác như vậy. Bà nhẫn tâm giết chết đứa cháu đầu lòng của mình chỉ vì đứa bé đó là con gái thôi sao? Người chị gái chưa kịp nhìn thấy mặt mẹ của cậu đã mất một cách đau thương như thế sao? Cậu Trọng nhìn về phía bà nội. Từ đầu đến cuối, bà Tư chỉ biết cúi đầu mím chặt môi. Bà không dám hé lời, bởi vì những điều mà bà Sương vừa nói ra tất cả đều là sự thật. Bà ta không có lời nào để thanh minh cho chính bản thân mình. Nỗi uất hận nghẹn ngào nơi cuống họng, bà Sương cố gắng kìm nén, nói trong nước mắt. Con nghĩ rằng những việc mẹ làm chỉ vì muốn trả thù việc bà ta đối xử không tốt với mẹ thôi sao? Không phải đâu Trọng à. Đứa bé, chị gái của con, mới chính là lý do thực sự khiến cho mẹ phải làm như thế. Con hiểu không? Mỗi ngày nhìn thấy bà ta cười vui hưởng thụ cuộc sống an nhàn mà lại không có chút hối hận nào về cái chết của cháu gái mình, mẹ không thể nào chịu đựng được. Bởi vậy mẹ mới đợi chứ. Mẹ phải chờ đợi chứ. Đợi đến lúc thích hợp, mẹ bắt bà ta trả giá cho những việc mà bà ta gây nên. Bầu không khí lúc này bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Mọi thứ dường như ngưng động. Và rồi giọng nói của cậu Trọng vang lên, phá vỡ tất cả mọi thứ. Mẹ à, mẹ có cảm thấy vui khi làm ra những chuyện này không? Mẹ có thấy vui khi mẹ trả thù được người hành hạ mình suốt bao nhiêu năm qua không? Mẹ nói cho con biết đi. Mẹ nói đi. Mẹ không. Mẹ lại không cảm thấy vui chút nào. Nhiều lúc mẹ chỉ muốn dừng lại, nhưng cứ nhớ đến chuyện bà ta đã làm với mẹ, làm với chị gái của con, thì mẹ lại càng thêm hận. Mẹ càng không thể nào buông bỏ được. Con có hiểu không? Bà Sương từng nghĩ đến chuyện dừng lại rất rất nhiều lần, nhưng mà lần nào cũng không thành. Bà cứ mải quẩn quanh trong nỗi căm hận, trong sự tức giận đối với người mẹ chồng tàn độc kia. Bàn tay của bà muốn buông bỏ lắm, ấy vậy nhưng thật khó để làm được. Cậu Trọng chậm rãi tiến về phía mẹ mình, nhẹ nhàng ôm chầm lấy bà. Mẹ à, mẹ muốn dừng lại thì mẹ phải học cách tha thứ. Con không nói chuyện bà từng làm là đúng, nhưng nếu như mẹ không thể nào tha thứ thì người đang phải chịu cực khổ, tra tấn chính là mẹ, chứ không phải là bà nội. Mẹ cứ tiếp tục làm chuyện này thì mẹ lại chẳng khác bà nội trước đây đâu. Con nói thật đấy. Trọng à, mẹ... Bà Sương không nói thêm được lời nào nữa mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc đau đớn bi thương của bà vang vọng khắp ngôi nhà, xé tan đi màn đêm tĩnh lặng. Hơn 20 năm qua, bà phải sống trong đau đớn và căm hận với người mẹ chồng tàn ác của mình. Ngay khi bà đang làm những việc trả thù của người mẹ chồng ấy, bà cũng cảm thấy chẳng vui. Bởi vì điều bà Sương muốn là mẹ chồng phải cảm thấy tội lỗi với việc mình gây ra, chứ không phải là sự đau khổ về thể xác đơn thuần. Bà nghĩ, con trai của bà nói đúng. Một khi bà vẫn chưa dừng lại, chưa thể nào buông bỏ được, thì sớm muộn gì, bà cũng giống với người mẹ chồng tàn nhẫn kia. Trải qua chuyện này, bây giờ cậu Trọng mới thực sự hiểu lý do vì sao bà Sương lại đối xử không tốt với Thư. Có lẽ sau ngần ấy năm bị mẹ chồng hành hạ và ngược đãi, trong tâm trí của bà Sương cũng vô tình hình thành nên định kiến với con dâu, khiến cho bà trở nên khắt khe với Thư, mà không cần bất cứ lý do nào khác. Bầu trời đêm lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, giống như đã từng, không còn tiếng khóc than hay tiếng cầu cứu, tất cả đã chìm vào hư vô. Đến sáng hôm sau, những ánh sáng đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu vào nơi gối đầu, Thư mới chau mày tỉnh giấc, khi chờ mình liền bất giác đưa tay sang bên cạnh. Cô cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo và im lặng. Đó là tất cả những gì mà cô cảm nhận được khi đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người mình yêu. Mí mắt của cô nhanh chóng được nâng lên, nhìn kỹ lại thì nhận ra rằng cậu không còn ở trong phòng nữa. Thư ngồi dậy, cô nhớ về chuyện đêm qua. Khi ấy cô nắm tay cậu rất chặt, giữ cậu bên cạnh mình, không buông cậu đi, tưởng rằng cậu luôn bên cạnh. Nhưng mà khi tỉnh giấc thì lại không còn nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa. Ai, Thư thở dài, trong lòng nâng lên một nỗi thất vọng. Cô thu mình trên chiếc giường trống vắng và bỗng chốc lại chẳng muốn làm gì. Cô muốn để mặc tất cả mọi chuyện. Dù biết, nếu như cô tiếp tục trì hoãn và lười biếng thì nhất định bà Sương lại xuống bếp kiểm tra. Nếu như không nhìn thấy cô, bà lại tức giận lắm. Nhưng cậu đi đâu chứ? Một câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu Thư và chẳng có đến một lời giải đáp. Cô đoán có thể cậu tới cửa hàng làm việc, nhưng mà mới sáng sớm, đâu cần cậu phải đi gấp gáp như vậy chứ. Và cho dù cậu có bận rộn đến mấy, nhưng mà trước khi đi, cậu cũng nên nói với cô một tiếng. Cậu để cô một mình chơi vơi với biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu, quả thực là cậu có chút quá đáng. Nhưng rồi Thư lại cảm thấy bản thân mình hình như quá nhạy cảm. Có lẽ sau một vài chuyện, cô không còn cảm giác an toàn khi ở một mình, nên khi không có cậu bên cạnh, cô mới nảy sinh cái thứ cảm xúc này. Nén tiếng thở dài vào trong, Thư lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng đứng dậy, thay quần áo xuống dưới bếp, bắt đầu một ngày mới. Nhưng có lẽ ngày hôm nay của cô trôi qua thật ảm đạm. Bởi vì mọi người trong nhà đều đi vắng, ngay cả bà Sương từ hôm qua đến giờ, cô cũng không nhìn thấy mặt. Nghe người làm nói cậu Trọng và cậu Phú đều rời đi từ rất sớm. Chẳng biết họ đi từ lúc mấy giờ, chỉ biết là người làm trong phủ bắt đầu dọn dẹp thì không còn nhìn thấy ai. Trong phủ ngoài thư ra thì chỉ còn có người giúp việc. Một ngày dài đằng đẵng và buồn chán cứ như vậy trôi qua. Những người trong gia đình này giống như đang bỏ rơi cô lại đằng sau vậy. Đến tối muộn, Thư ở một mình trong phòng riêng. Cô đi lại nhiều lần rồi lại ngồi xuống giường, ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cửa chính, hệt như đang chờ đợi một ai đó. Tiếng thở dài não nề ấy không biết đã vang lên bao nhiêu lần. Thư đang rất nóng lòng được gặp cậu, mong cậu về để được gặp cậu. Cả ngày hôm nay ở mãi trong phủ chán lắm, cô đến cửa hàng tìm cậu, nhưng đáng tiếc là cậu không có ở đấy. Hỏi mấy người phụ việc thì chẳng ai biết cậu đã đi đâu. Thư đành lùi thùi trở về nhà và tiếp tục chờ đợi. Thư chờ đợi rất lâu, lâu tới nỗi bản thân cô không biết hiện giờ bên ngoài trời tối tới mức nào. Bỗng bên tai đột nhiên truyền đến tiếng động. Thư đưa người về phía âm thanh đang phát ra, hình ảnh người đàn ông trước mặt thu gọn trong tầm mắt của cô, làm cho cô không kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu. Cậu mỉm cười dang rộng cánh tay đón lại thân hình nhỏ bé đang lao về phía mình. Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc rối, sau đó ân cần hỏi cô: em đang còn đợi tôi về sao? Thư áp mặt vào áo của cậu, chóp mũi chạm nhẹ vào áo, tận hưởng mùi hương quen thuộc. Giọng điệu của cô có chút trách móc: cậu đi đâu từ tối hôm qua tới giờ mà không nói với em một tiếng? Em đã đến cửa hàng tìm cậu, nhưng mà người ta nói cậu không có ở đấy. Cậu đã đi đâu chứ? Tôi đi giải quyết một số việc. À, tôi tìm thấy dì Hai rồi đấy. Cậu nói thật chứ? Cậu tìm thấy dì Hai rồi sao? Bây giờ dì đang ở đâu ạ cậu? Đôi mắt của Thư sáng rực lên khi nghe tin về dì Hai. Sau một quãng thời gian không gặp, cô nôn nóng muốn biết tình hình hiện tại của dì Hai ra sao. Cậu xoa nhẹ vào má của cô: hiện giờ dì Hai đang ở dưới quê chăm sóc cho người thân nên không tiện gặp em. Khi nào rảnh tôi đưa em đến thăm dì nhé. Dì ở dưới quê chăm người thân sao? Ơ, em cứ tưởng dì không còn người thân nào nữa. Dì còn, mà dì xin lỗi, gửi đến em một lời xin lỗi chân thành bởi vì khiến em lo lắng về những chuyện dì làm. Thật ra dì lúc trước có hay mang cơm từ trong phủ đến cho một người thân, không muốn để cho ai biết nên dì mới giấu. Chuyện đó có gì đâu mà dì lại khó nói ra nhở? Là dì Hai không thích nhờ vả và không thích người ta dị nghị. Dù sao thì dì chỉ là một người làm thôi. Cậu Trọng nói không sai, nếu để cho người khác biết được dì Hai lấy đồ trong phủ mang cho người ngoài thì quả thực không được hay cho lắm. Chẳng trách làm sao mà dì Hai lại giấu giếm như vậy. Thế bây giờ dì Hai thế nào hả cậu? Tôi cho dì ấy nghỉ việc về quê chăm người thân. Tôi có gửi cho dì ít tiền rồi. Bây giờ em yên tâm rồi chứ? Ừ, em yên tâm rồi. Thư mỉm cười vui vẻ, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Gánh nặng trong lòng cô bấy lâu nay coi như không còn nữa. Cậu ân cần xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của cô. Những điều cậu vừa nói hoàn toàn là giả dối. Cậu chỉ đang dựng lên một câu chuyện để cho cô yên tâm. Dù sao thì cô cũng không nên biết sự thật này làm gì. Sau đêm hôm qua, cậu Trọng để dì Hai chăm sóc cho bà nội. Qua những chuyện bà nội làm, cậu cảm thấy bản thân mình không thể nào đối mặt với một người bà như vậy, nên cậu quyết định đưa bà về dưới quê để dì Hai chăm sóc. Còn mẹ cậu, sau khi bà nhìn nhận lại mọi chuyện và nhận ra được cái sai của bản thân trong khoảng thời gian qua, bà không còn nghĩ đến chuyện trả thù hay là căm phẫn nữa. Người mất thì không thể nào sống lại. Nếu cứ ôm trọn quá khứ đau thương trong lòng thì chẳng tài nào thoát ra được. Vậy nên bà Sương quay trở về quê ngoại và ở đó một thời gian. Bà tự cho bản thân mình một thời gian để học cách tha thứ và chấp nhận. Ôm lấy cậu trong vòng tay mình, Thư chậm rãi buông tay khỏi người cậu rồi lặng lẽ cúi đầu xuống. Tâm trạng của cô bây giờ có chút hoảng loạn, xen lẫn bối rối, hệt như đang có điều gì đó muốn nói với cậu. Cậu Trọng nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của vợ, bởi vì cô chẳng bao giờ im lặng một cách kỳ lạ như vậy. Cậu nâng cằm cô lên đối diện, cậu hỏi cô: em có chuyện gì đúng không? Nói cho tôi nghe. Cậu... Thật ra em... Em bị bệnh gì? Hay trong người em cảm thấy không được khỏe? Có đúng không? Thư lắc đầu, bàn tay đột ngột nắm chặt lấy tay cậu. Cậu à, em có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nhưng em không biết cậu có chấp nhận hay không. Nếu là chuyện của em, dù quan trọng hay không, tôi nhất định phải nghe. Nói đi, là chuyện gì? Thật ra thưa cậu, em... Cô chưa có đủ can đảm để nói ra, nên Thư cứ ngập ngừng mãi. Hô hấp của cô có chút khó khăn, tim của cô đập nhanh hơn bình thường. Cố gắng lấy chút bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Thư nhìn thẳng vào mắt của cậu, hắng giọng. Cậu, em có thai rồi. Sao cơ? Em vừa nói gì? Em có thai rồi cậu à? Có thai sao? Cậu Trọng đứng hình trong chốc lát, dường như vẫn không thể nào tin vào điều mình vừa nghe thấy. Tâm trí của cậu bây giờ vẫn còn lặp đi lặp lại những lời mà Thư vừa nói với cậu. Chuyện này đến với cậu quá đỗi bất ngờ, nên nhất thời cậu chưa thích ứng kịp. Có một sự im lặng bao trùm. Thư bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí có cái gì đó rất nặng nề, đặc biệt là sự lặng thinh của cậu sau khi nghe cô báo tin. Từ nãy đến giờ cô cứ ngập ngừng không dám thổ lộ, bởi vì cô sợ không biết phản ứng của cậu Trọng ra sao sau khi biết được tin này. Và hình như thái độ hiện tại của cậu làm cho cô có chút buồn bã. Có phải là cậu chưa muốn có con vào lúc này nên mới không nói tiếng nào với cô? Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu của Thư như vậy. Cô cố gắng cười mỉm, mở lời để xua đi cái không gian căng thẳng này. Cậu, em biết là cậu chưa muốn có con vào lúc này, thế nhưng... Thư à, em vừa nói gì? Tôi có con rồi sao? Tôi sắp trở thành thầy rồi sao? Vâng, cậu... Tôi có con rồi. Tôi có con rồi sao? Tôi được lên chức thầy rồi. Cậu Trọng mừng rỡ, hét lớn trong niềm vui. Cậu ôm chầm lấy Thư trong vòng tay của mình. Vòng tay ấy càng ngày càng siết chặt hơn, giống như thể không muốn để cô rời xa mình. Miệng của cậu liên tục lặp lại những lời từng nói. Tôi có con rồi. Tôi có con rồi. Tôi sắp được làm thầy rồi. Thư hoảng hốt vì hành động bất ngờ của cậu, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng vui mừng, bởi vì cậu không tức giận mà ngược lại còn vỡ òa trong hạnh phúc, giống như là cậu đã chờ mong. Vốn dĩ cô nghĩ rằng cậu không để tâm, thậm chí là ghét bỏ, nhưng mà cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Chậm rãi buông tay khỏi người Thư, cậu cúi đầu hỏi han cô. Chuyện này em biết từ bao giờ? Em mới biết hôm nay thôi. Em đi gặp thầy Lang để khám bệnh thử. Không ngờ những sự mệt mỏi gần đây của em là do em có thai. Mấy lời cậu nói ở cửa hàng với cô hôm trước, cô vẫn luôn để trong đầu. Cả ngày hôm nay cô suy nghĩ rất nhiều, rồi mới quyết định đến gặp thầy Lang xem bệnh. Cô cứ sợ rằng mình mắc bệnh không thể nào chữa được. Nào ngờ cô lại nhận được tin vui. Cô choàng tay lên cổ cậu. Cậu à, em có thai rồi, cậu vui chứ? Đương nhiên là vui rồi, đứa con của chúng ta đang dần lớn lên trong bụng em. À, từ nay về sau, em không được phép động tay vào bất cứ việc gì. Nhớ nhá, em muốn làm cái gì, muốn ăn cái gì, nói chung là em muốn cái gì, em nói với tôi, hoặc là người làm, nghe chưa nào? Nhưng mà như vậy có phần không có nhường nhịn gì hết. Bây giờ em không chỉ có một mình, mà còn có cả con. Nên em phải cẩn thận, phải nghe lời tôi. Em nhớ rồi. Thư lúc này ngừng lại đôi chút, nhớ ra một chuyện gì đó, cô liền hỏi cậu ngay. Chuyện em mang thai, con nên nói với mẹ không? Cậu cho em biết với. Chuyện này tôi sẽ nói với mẹ, hiện giờ em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân em thôi, nhá. Em biết rồi. Thư mang thai là một chuyện tốt. Cậu nghĩ rằng mẹ mình chắc chắn sẽ rất vui khi nghe được tin này. Nhưng mà hiện tại cậu cảm thấy nên để cho bà một khoảng thời gian ngắn để yên tĩnh, sau đó thông báo tin vui này vẫn chưa muộn. Kể từ ngày Thư mang thai, cậu Trọng không để cho Thư động tay vào bất cứ việc gì, kể cả những việc nhỏ nhất. Dù thầy Lang nói vận động một chút sẽ tốt cho đứa bé, nhưng mà cậu vẫn cứ lo lắng cho cô. Đi đứng mà không cẩn thận xảy ra chuyện thì chết dở. Bởi vậy mà hầu như những việc cô muốn, cậu đều làm thay cho cô. Sau một đêm dài, Thư chậm rãi mở mắt trên giường, vịn tay xuống giường làm chủ, cô ngồi dậy khẽ vươn vai mấy cái. Nghe tiếng động bên ngoài, cô liền quay sang bên cạnh, thấy cậu đang loay hoay dọn đồ, cô lên tiếng. Cậu ơi! Cậu bỏ lại những thứ trên tay xuống bàn, chậm rãi bước về phía cô. Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm? Ngủ như vậy là đủ rồi. Cậu đang dọn đồ à? Có cần em giúp gì không? Việc của em là nghỉ ngơi. Những thứ này em không cần động đến. Thư thở dài chán chường. Thầy lang nói em có thể làm được mấy việc nhẹ nhàng. Chứ cứ ngồi mãi thế này, em chán lắm. Không được đâu, tính em hậu đậu, tôi không yên tâm. Tốt nhất ý, là vẫn nên ở yên một chỗ. Dù biết cậu lo lắng cho cô, nhưng mà Thư cảm thấy chuyện này có phần hơi quá. Cứ ngồi mãi trong phòng mà không được làm gì, tay chân của cô sắp bị bất động đến nơi rồi. À, Thư này, hôm nay em về nhà mẹ, có đúng không? Ừ, tôi dặn cái mơ rồi, lát nữa nó theo phụ em. Xin lỗi em, tại cửa hàng có việc đột xuất, nên tôi không thể nào về cùng với em được. Không sao đâu cậu, em tự đi được mà. À, có cái mơ đi theo nữa chứ gì. Có khi em lại vui hơn khi có cái mơ đi cùng. Cậu cứ yên tâm giải quyết công việc, đừng lo cho em. Vậy em đi cùng với cái mơ nhé. Đi đường phải nhớ, cẩn thận chú ý đấy. Vâng, em biết rồi. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, dịu dàng đặt trên trán của cô một nụ hôn nhẹ. Tôi đi làm đây, có việc gì nói với người hầu báo cho tôi biết. Dạ, cậu đi làm. Cậu trọng gật đầu đứng dậy rời khỏi phòng cùng với số đồ đạc vừa mới sắp xếp xong. Thư ngồi lại lặng lẽ dõi theo bóng của cậu cho đến khi cánh cửa đóng lại. Tiếng thở dài khẽ vang lên, tiếp sau đó là một nụ cười hạnh phúc. Những ngày tháng qua, Thư thực sự cảm thấy rất vui. Cô chỉ ước phút giây này kéo dài mãi mãi. Bản thân cô không cần phải vướng bận hay lo lắng bất cứ điều gì. Và điều quan trọng là luôn có cậu bên cạnh. Lười biếng trên giường thêm một lúc, khi mặt trời lên cao hơn, Thư cùng với cái mơ bắt đầu rời khỏi phủ. Lần đầu tiên mang thai không có nhiều kinh nghiệm, hơn hết là bà Sương hiện tại không có nhà, nên có những chuyện một người lần đầu làm mẹ như cô còn bỡ ngỡ lắm. Chính vì vậy cô mới xin cậu về bên ngoài ở mấy hôm. Một phần bởi vì lâu rồi cô chưa về thăm thầy mẹ, một phần cô muốn được mẹ chỉ dạy nhiều hơn về chuyện sinh con. Làng của cậu cách làng của cô một con sông, bởi vậy mà cô và cái mơ phải đi một đoạn đường ngắn để ra tới bến. Suốt quãng đường đi, sợ cô nhàm chán, nên cái mơ kể không biết bao nhiêu là chuyện cho cô nghe. Nó cứ lải nhải mấy câu chuyện thường ngày mãi mà không có hồi kết. Trong mấy lời cái mơ nói, cô đặc biệt chú ý đến vài chuyện có liên quan đến Huệ. Nghĩ lại lạ thật, kể từ lúc cậu Phú thay đổi, không làm phiền cô nữa, thì Huệ cũng vậy. Hai người họ dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Sau ngày ấy, Huệ ít nói hẳn đi và không vô cớ kiếm chuyện với Thư. Tuy rằng cô ta vẫn thường xuyên lên mặt kênh kiệu với đám người hầu trong nhà vì được cậu Phú chiều chuộng, nhưng mà tuyệt nhiên không dám động đến cô. Dạo gần đây cô cũng ít gặp Huệ hơn, lần nào xuống nhà dưới cũng không chạm mặt, giống như thể cô ta đang cố tình né tránh cô. Nghe cây mơ nói chuyện, Thư đột nhiên ngẫm nghĩ. Mà thôi, còn về việc Huệ ra sao bây giờ, cô không mấy quan tâm nữa. Dù sao thì như vậy cũng tốt. Hiện giờ cô đang mang thai, không cần phải đau đầu vì những người không quan tâm đến cô. Đưa mắt nhìn về phía trước, đoạn đường đến bến đò không còn xa. Thư tự nhủ, gắng sức đi thêm một chút. Cô quay sang bên cạnh, cô vốn định nói với cái mơ vài điều, thì đột nhiên không còn nghe thấy tiếng của nó nữa. Nhưng khi Thư nhìn lại, thì lại không thấy bóng dáng của mơ đâu. Xung quanh lúc này, chỉ còn lại có một mình cô. Thư bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Chỉ vì một phút lơ đễnh, cô mải suy nghĩ mà không để ý đến người bên cạnh, cô đã lạc mất cái mơ. Đây là đường làng, Thư nghĩ chắc cái mơ chỉ đi đâu đó mà quên không nói với cô một câu, hoặc là nói rồi nhưng mà cô lơ đễnh không chịu nghe. Có điều trong lòng của cô luôn cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì đó vừa mới xảy ra. Bàn tay của Thư nắm chặt, đôi môi lắp bắp và gọi lớn. Mơ ơi! Mơ! Mơ đâu rồi? Mơ ơi! Mơ! Lời của Thư còn chưa dứt, bỗng có một bàn tay to lớn xuất hiện từ phía sau và bịt chặt lấy miệng của cô. Thư trợn mắt, hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Sức lực của cô so với người đàn ông này hoàn toàn không thể nào khống chế. Cô cào cấu, dùng đủ mọi cách để hắn buông tay. Nhưng Thư thật là bất thành. Chợt Thư cảm nhận được một cơn đau dữ dội từ sau gáy lan đi khắp cơ thể. Cô dần buông thõng tay xuống và không còn sức lực để phản kháng. Đôi mắt mờ dần, những thứ trước mặt trở nên mờ ảo. Mí mắt cũng vì vậy mà hạ xuống, rồi ngất lịm đi lúc nào không hay. Người duy nhất cô nhớ đến trước khi mất hoàn toàn ý thức lại chính là cậu Trọng. Nhưng mà cô lại chẳng kịp cầu cứu. Thư tỉnh dậy sau cô đánh sau gáy. Thư choáng váng khó khăn và mở mắt. Cơn đau ấy đang còn dai dẳng, mỗi lần di chuyển đều khiến cho cô nhăn nhó. Trấn tĩnh hơn, Thư đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô bàng hoàng nhận ra bản thân mình đang ở một nơi xa lạ. Đây là một căn nhà kín, xung quanh chẳng có nổi một đồ vật, mọi thứ đều rất trống trải vắng lặng đến đáng sợ. Ánh sáng bên ngoài kia khó mà len lỏi vào bên trong được. Chợt nhận ra tay mình bị trói, Thư tự hỏi không biết bản thân mình đang ở đâu và ai là người đứng sau chuyện này. Và cả cái mơ, có lẽ nó bị bắt đi từ trước rồi. Nhưng hiện giờ cái mơ như thế nào chứ? Và người bắt cô đến đây có mục đích gì? Không phải là vì muốn tống tiền cô chứ? Những câu hỏi bò ngỏ ấy cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của Thư. Lúc này đây không phải là giây phút để cô tự vấn mấy điều này. Thư trấn tĩnh mình trước. Trước mắt cô phải tìm cách để thoát ra khỏi đây. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm một vật gì đó sắc nhọn để cắt dây thừng. Nhưng ánh sáng ở nơi này quá ít, chẳng đủ để cho cô nhìn thấy rõ mọi thứ. Mọi thứ thật là mịt mờ, cô phải tự mò mẫm. Bỗng nhiên cánh cửa chính đột ngột mở toang, ánh sáng theo đó mà tràn vào căn phòng này. Thư ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình, thì bàng hoàng nhận ra đó chẳng phải là ai xa lạ mà chính là cậu Phú. Cô chau mày tức giận. Cậu Phú, cậu đang làm cái trò gì thế này? Mau thả tôi ra. Cậu Phú nhẹ nhàng đóng cửa lại và chậm rãi tiến về chỗ cô. Cậu ta đặt ngọn đèn dầu trên tay xuống và cười nhợt với cô. Em không cần phải hoảng sợ như vậy. Tôi không làm hại em đâu. Cậu Phú, cậu mau thả tôi ra. Tại sao cậu bắt cóc tôi? Tôi chỉ muốn đưa em đến một nơi thật xa thôi. Nơi mà chỉ có hai chúng ta. Nơi không có sự tồn tại của cái thằng khốn kia. Cậu... Ý cậu là muốn đưa tôi rời khỏi đây sao? Cậu... Đúng. Tôi phải đưa em đi. Đi đến một nơi mà chỉ có em thuộc về mình tôi. Em hiểu chứ? Đi đến một nơi xa xôi. Thư nghe xong run rẩy, nhưng cô phải trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Cô khinh thường mắng chửi. Cậu Phú, cậu điên rồi. Dù cậu có chia cách tôi và cậu Trọng như thế nào, thì tôi mãi mãi không có tình cảm với cậu. Cậu đừng ảo tưởng. Tôi không quan tâm đến điều này. Tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi thôi. Thư à, tất cả những gì tôi muốn đơn giản chỉ có vậy. Đồ điên! Cậu Phú nghe chửi mà nhếch mép cười gian. Mấy lời chửi mắng của Thư chẳng hề hấn gì đối với cậu ta cả. Thứ cậu ta bây giờ muốn không còn là tình yêu của Thư, mà là ép buộc cô ở bên cạnh cậu ta mãi mãi. Bàn tay thô ráp đưa lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thư. Tôi chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay. Em cứ đợi chờ đi. Ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Em sẽ không bao giờ gặp lại chồng mình đâu. Đồ khốn kiếp, mau thả tôi ra. Cậu Trọng mà biết được chuyện này, nhất định không để yên cho cậu đâu. Ồ, vậy sao? Đáng tiếc, chúng ta sẽ rời đi trước khi thằng đấy tìm thấy em. Bây giờ thì ngoan ngoãn, ngồi im đi. Cậu Phú liền lấy ra một miếng vải và bịt chặt miệng của Thư, sau đó đứng dậy rời đi, bỏ mặc cô ở phía sau đang ra sức vùng vẫy. Dừng chân trước cửa, cậu Phú ra lệnh cho tên đứng canh chừng, phải cẩn thận một chút, sau đó cánh cửa mới chậm rãi đóng lại. Thư bị bịt miệng, tay chân của cô đều bị trói, không thể nào cử động. Bây giờ mà cô càng vùng vẫy, càng khiến bản thân mình đuối sức mà thôi. Kế hoạch này của cậu Phú không phải là sự bộc phát mà cậu ta được chuẩn bị chu đáo từ trước rồi. Chẳng trách, sau khi đối diện với lời đe dọa của cô, cậu ta lại tự tin đến như vậy. Vậy là suốt thời gian qua, sự thay đổi mà cậu Phú cho mọi người nhìn thấy chỉ là một cái vỏ bọc che lấp đi kế hoạch kinh hoàng này. Ai nấy đều nghĩ rằng cậu Phú đã tu tâm dưỡng tính, chuyên tâm mà làm ăn. Nhưng sự thật, cậu ta thường xuyên lên huyện vắng mặt ở nhà, bởi vì cậu ta muốn tìm một nơi thật xa, một nơi mà không một ai biết đến. Nơi cậu đưa Thư đến sau khi thành công bắt cóc cô, đó chính là một nơi chỉ có riêng cậu ta và Thư thôi. Bản chất của cậu Phú vốn là như vậy, đã ăn sâu vào máu rồi, không thể nào thay đổi được. Mặc dù trước đó Thư có sự nghi ngờ, nhưng cô lại quá chủ quan mà không đề phòng, để đến bây giờ cô mới nhận lại sự bất ngờ, hoàn toàn bất ngờ. Thư nắm chặt tay, kìm nén nỗi hoảng loạn, thúc ép bản thân mình phải tìm cách, mình phải tìm cách ra khỏi đây. Quanh đây không có lấy một vật sắc nhọn để cởi trói, khiến tình thế trở nên khó khăn. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra góc bên phải có một bức tường nhô ra. Thư vội vàng lại gần và cố gắng trà thật mạnh sợi dây thừng vào mép tường. Sau một lúc nỗ lực, sợi dây thừng lúc này cũng bị đứt. Thư mệt nhoài thở phào một hơi rồi cởi nốt sợi dây dưới chân mình. Cô đứng dậy đi lại quanh phòng để kiểm tra. Nơi này chỉ có một cửa sổ và một cửa chính. Bên ngoài cửa chính có người trông chừng, cửa sổ thì được cố định rất chặt. Chỗ này lại không có dụng cụ để phá cửa, khiến cho Thư nhất thời không biết phải làm thế nào để mà trốn thoát. Trốn thoát thật nhanh. Tâm trí của cô rối bời. Cô đang nóng lòng nghĩ cách, bên tai cô đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Âm thanh ấy phát ra từ cửa sổ. Cô Thư ơi, cô Thư. Giọng nói này khá nhỏ, dường như người bên ngoài đang cẩn thận để không bị phát hiện. Vì đứng gần cửa sổ nên Thư nghe rõ tiếng gọi này. Cô chậm rãi lại gần, áp sát tai nghe ngóng thêm một lần nữa. Cô Thư. Sau khi chắc chắn người bên ngoài đang gọi mình, Thư nghi hoặc. Anh là ai? Tôi là người thân cận của cậu Trọng. Cô yên tâm đi, tôi không làm hại cô. Tôi đến đây để giúp cô. Anh đến đây giúp tôi sao? Có thật anh là người thân của cậu Trọng không? Tôi dám đảm bảo điều đó. Cô à, cô yên tâm. Ngữ điệu khẳng định chắc nịch và kiên cường của người đàn ông kia khiến cho Thư thêm phần tin tưởng. Cô buông lòng cảnh giác một chút. Tôi tự cởi trói cho mình được rồi, bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi ra ngoài cửa chính, đánh lạc hướng bọn canh gác, mở cửa giúp cô. Cô chỉ cần chạy thật nhanh theo hướng của tôi chạy. Chắc là giờ này cậu Trọng đang trên đường tới đây. Cảm ơn anh. Không phải cảm ơn tôi, dù sao thì là lỗi của tôi, bởi vì tôi quá bất cẩn. Thư nhíu mày khó hiểu, chưa kịp nói thêm lời nào thì không còn nghe giọng nói của người đàn ông kia nữa. Cô đứng nép mình vào một góc trong nhà và chờ đợi tín hiệu từ bên ngoài. Rất nhanh sau đó, Thư nghe tiếng va đập lớn, rồi đến tiếng lạch cạch của thanh sắt. Cánh cửa gỗ mở ra, kéo theo cả âm thanh kéo kẹt. Một người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa nhìn về phía cô với vẻ mặt vội vã. Cô Thư, cô mau chạy đi, cứ chạy thẳng theo hướng phải, sau đó sẽ ra đường lớn, nhanh lên. Tôi biết rồi, nhưng còn anh thì sao? Tôi ở lại đây giữ chân bọn nó, để cô có thời gian chạy trốn. Cô đi. Thư gật đầu không nói thêm lời nào nữa mà cúi đầu chạy thục mạng về phía trước. Cô không dám ngoảnh đầu lại đằng sau dù chỉ một lần. Sức khỏe của cô vốn không được tốt, hiện giờ lại đang mang thai. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn cứ bao trùm lấy tâm trí của cô. Cô đưa một tay ôm bụng, cố gắng bảo vệ đứa con của mình, chỉ mong không có chuyện xảy ra bất trắc. Thư không rõ là cô đi được quãng đường bao xa. Trong đêm tối cô chỉ biết chạy, chạy theo lời người đàn ông kia nói. Cô không dám sai đường dù chỉ một phút. Giây phút tưởng chừng như sắp thoát khỏi nơi kinh hoàng ấy, cô lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Không phải là thanh âm ấm áp dịu dàng thường ngày, mà chính là một chất giọng khàn đục đầy căm phẫn đang hét tên cô ở phía sau. Thư, đứng lại cho tôi. Em không thoát khỏi tôi đâu. Thư! Là cậu Phú sao? Thư trợn trừng mắt kinh hãi, tâm trí của cô hiện giờ trắng xóa. Cô chẳng nghĩ ngợi được điều gì, đôi chân không còn chút sức lực, nhưng cô đang cố gắng chạy, chạy thật nhanh. Bởi vì cô tin chỉ cần chạy về phía trước, chắc chắn là cô còn có hy vọng. Chắc chắn có người nào đó sẽ đến và giúp cô. Cô không biết khoảng cách giữa mình và cậu Phú còn bao xa, hay là cậu ta đã đuổi kịp cô hay chưa. Thứ duy nhất khiến cơ thể cô yếu đuối kiệt sức với đôi chân sưng đỏ rớm máu. Cô đang cố gắng chạy trên con đường rất nguy hiểm. Đó chính là ý chí sống mãnh liệt cuối cùng. Cô hiểu mình cần phải thoát khỏi cậu Phú, rời xa cậu ta càng nhanh càng tốt thì cô và con mới được an toàn. Trong màn đêm tăm tối ấy, thu gọn trong đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt gần như tuyệt vọng kia của Thư bỗng rực sáng lên một ánh đèn. Cô tự hỏi liệu đó có phải là ánh sáng của hy vọng hay không, có phải là cô sắp được cứu rồi hay không. Cô không biết, cô cũng không muốn biết. Cô cứ tiếp tục chạy về phía trước và dường như ánh đèn nhỏ nhoi kia cũng đang tiến tới gần chỗ cô. Thư nhận ra rồi. Khi khoảng cách càng thu hẹp, bóng dáng người ấy càng trở nên rõ ràng, là cậu Trọng, là người cô nghĩ đến đầu tiên trong tâm trí mình, là cậu đến cứu cô. Sau lưng là cơn ác mộng kinh hoàng, phía trước là ánh sáng của sự sống. Hai thứ ấy nhanh chóng lao đến chỗ cô. Và rồi khi bàn tay nhỏ bé ấy đưa lên, thứ cô bắt được chính là cánh tay của cậu Trọng, là niềm hy vọng của cô. Cơ thể nhỏ bé chẳng mấy chốc nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của cậu Trọng, hơi thở gấp gáp cùng những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Cô rất mệt, rất hoảng loạn, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất khi nghe được câu nói của cậu Trọng. Em đừng sợ, tôi đến rồi, đừng sợ. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu Phú căm phẫn oán hận bởi vì mình chậm chân một bước rồi. Ánh mắt của người anh trai kia như đang ngầm ám chỉ kết cục mà cậu ta phải nhận sau những gì cậu ta đã làm. Cậu ta nhất quyết không dám gánh chịu hết kết cục này, liền vội vàng quay đầu bỏ trốn mà không có được người mình yêu. Sắp xếp mọi thứ từ trước, cũng tính đến chuyện xấu nhất, cậu Phú đương nhiên chừa cho mình một con đường sống, chớ trêu thay con đường sống duy nhất ấy lại bị nhân tình cậu yêu thương nhất cướp đi. Huệ, người con gái cậu Phú hết mực chiều chuộng, dung túng, lại đem hết số tiền cậu ta có được cao chạy xa bay trên con thuyền nào đó từ bao giờ. Cô ta bỏ mặc cậu ở lại và một mình cậu ta phải gánh chịu tất cả. Sự thay đổi đột ngột của một ai đó, tất cả đều có nguyên nhân, đôi khi là tốt, đôi khi là xấu. Và biết đâu được sự thay đổi ấy lại chính là khởi đầu cho một cơn ác mộng tồi tệ. Phần ngoại truyện. Thấm thoát đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày Thư bị bắt cóc. Sau lần đó mọi thứ dần trở về như thường ngày. Sự bình lặng êm ả trôi qua trong khoảng thời gian ấy. Người đàn ông giúp Thư chạy trốn khỏi ngôi nhà năm đó là người làm của cậu Trọng. Khi biết tin Thư có thai, cậu không yên tâm để cô một mình, mặc dù vẫn luôn có người hầu bên cạnh. Công việc của cậu thời gian ấy khá nhiều nên không thể nào thường xuyên chăm sóc cho cô. Bởi vì muốn cô luôn được an toàn nên cậu Trọng mới thuê người luôn theo sát cô, đề phòng có chuyện bất chắc. Và thật không ngờ, vào ngày Thư bị bắt cóc, người được thuê kia lại lơ là cảnh giác, không ngăn chặn kịp thời chuyện diễn ra. Nhưng rất may mắn khi anh ta nhanh chóng sửa chữa được lỗi sai và sau đó cứu được Thư. Cũng nhờ có người đàn ông đó báo tin, cậu Trọng mới kịp thời đến chỗ cô, tóm gọn người em trai điên loạn của mình. Sau chuyện bắt cóc Thư, cậu Trọng vốn định xử lý người em trai kia bằng gia giáo của gia đình. Nhưng thật không ngờ, cậu còn chưa kịp xử lý thì người ở trên đã sai lính đến bắt bỏ tù cậu Phú vì tội buôn bán hàng giả. Hóa ra trong suốt khoảng thời gian cậu Phú liên tục lên huyện, cậu ta không chỉ tính kế bắt cóc Thư mà còn làm ăn phi pháp. Chuyện buôn bán gian dối bị bại lộ, cậu Phú đương nhiên phải chịu hình phạt thích đáng. Và cả cô nhân tình của cậu ta cũng không ngoại lệ. Chuyện buôn hàng giả bị phát hiện, số tiền làm ăn giao dịch cũng bị điều tra rõ ràng. Khoản tiền làm ăn bẩn đó của cậu Phú lại bị Huệ lấy đi nhằm tiêu xài một mình cô ta. Nhưng mà cô ta không thể nào. Tiền mình đang dùng lại chính là tiền bẩn. Đúng là không thể ngờ được. Kết cục của kẻ tham tiền như cô ta cũng chẳng khác cậu Phú là bao nhiêu. Hai người họ đột ngột thay đổi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả là có nguyên nhân của nó. Người thì lập mưu muốn cướp vợ anh trai, người thì cảm thấy không thể nào bám trụ được, liền lấy hết tiền bạc vật chất để mà cao chạy xa bay. Đáng tiếc, bọn họ không thể nào thoát được lưới trời. Mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, cuộc sống lại bắt đầu những chuỗi ngày yên bình. Được một thời gian ở một mình suy ngẫm, lúc trở về phủ, bà Sương khác xưa nhiều lắm. Bà không còn cọc cằn khó chịu hay là mắng chửi người khác nữa. Những người hầu làm lâu năm trong phủ dường như đang được nhìn thấy bóng dáng nữ chủ nhân hiền lành, dịu dàng của mình năm xưa. Thấu hiểu được chuyện làm dâu, bà Sương cũng đối xử tốt với Thư hơn. Trải qua nhiều điều, bà nhận ra rằng những bất hạnh mà bản thân mình từng phải chịu đựng trong suốt 20 năm làm dâu kia nên dừng lại ở đây được rồi. Cái chuỗi luẩn quẩn đau thương với câu chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn thuở nên kết thúc ở cuộc đời của bà. Bà hiểu bản thân mình cần phải đối xử tốt với con dâu hơn, có như vậy thì gia đình của bà mới mong được hạnh phúc. Sự thay đổi từ suy nghĩ đến cách hành xử của bà Sương làm ai nấy đều cảm thấy dễ chịu và vui vẻ vô cùng. Nhờ có bà chăm sóc và chỉ bảo, Thư mới hiểu được nhiều điều hơn trong cuộc sống, học được nhiều thứ hơn. Cả cậu Trọng cũng vì chuyện này mà gánh nặng trên vai được giảm bớt. Trong thời gian Thư mang thai, những khi rảnh rỗi, cậu Trọng đều đưa mẹ con Thư đến thăm bà nội. Nghĩ đi thì nghĩ lại, dù quá khứ có như thế nào, thì bà vẫn là bà nội. Thầy cậu mất sớm, cậu phải có nghĩa vụ thay thầy chăm sóc cho bà chứ. Vì chuyện của bà nội mà mẹ và cậu rất khó để nhìn mặt nhau, cùng nhau sống trong phủ, nên bà nội đành phải ở dưới quê an dưỡng tuổi già. Mỗi lần bà nhớ cháu, bà đều gửi thư lên để các cháu tới thăm. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua lặng lẽ, trôi qua không có sóng gió. Bước sang ngày mới, bà Sương mang bát cháo nóng hổi tự tay nấu mang lên phòng cho Thư tầm bổ. Bây giờ cô đang gần kề ngày sinh rồi, hạn chế đi lại một chút, bà cũng tự nấu cơm cho cô, giúp cho cô tầm bổ luôn. Nhìn bà Sương mang bưng bát cháo từ bên ngoài vào, Thư vịn tay xuống giường ngồi dậy và vội vàng đặt bát cháo xuống, đưa tay ra đỡ lấy người cô. Con đang bầu bí, cứ nằm xuống nghỉ ngơi, ngồi dậy làm cái gì? Dạ, thưa mẹ, con nằm mãi cũng mỏi lắm nên con muốn ngồi dậy. Mà mẹ lại vất vả nấu cháo cho con ạ. Bà Sương ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh giường. Bà thở dài. Có vất vả cái gì đâu. Mẹ không yên tâm để cho bọn hầu nó làm, nên mẹ tự nấu đấy. Con ăn đi, nha, ăn cho lại sức. Mà sắp sinh đến nơi rồi, có thấy cái gì phải nói cho mẹ biết đấy. Dạ vâng, con nhớ rồi. Ừ, ăn đi kẻo nguội. Con cảm ơn mẹ. Bà Sương mỉm cười gật đầu ra hiệu. Thư hiểu ý, cũng mau chóng ăn cháo. Cô ăn được vài miếng thì đột ngột buông bát xuống. Bà Sương thấy như vậy liền hỏi ngay. Sao thế con? Không hợp khẩu vị à? Dạ không thưa mẹ. Cháo ngon lắm. Nhưng mà mẹ à, con có điều này muốn hỏi mẹ. Mẹ trả lời thật lòng cho con biết. Có được không ạ? Ừ, có chuyện gì con cứ tâm sự. Mẹ trả lời giúp con. Thư nhìn bà Sương một hồi, sau đó mới hạ quyết tâm. Bàn tay cô đặt lên chiếc bụng to của mình. Cô ngập ngừng. Mẹ ơi mẹ, lỡ như con sinh ra một bé gái thì sao à mẹ? Mẹ có ghét cháu nó không ạ? Thư vừa mới dứt lời, bầu không khí xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng. Chuyện này cô vốn muốn hỏi bà Sương từ lâu, nhưng rồi cứ sợ hãi đủ điều nên giữ kín trong lòng. Đến tận bây giờ cô mới có cơ hội. Với vợ chồng cô, đứa bé nào sinh ra, dù là trai là gái, đều rất là quan trọng là con của cô. Bởi vì chúng đều là những đứa con, những thiên thần đáng yêu. Cô không quan trọng là con trai hay là con gái. Nhưng là một người con dâu, Thư hiểu rất rõ trách nhiệm và bổn phận của mình. Cậu Trọng là con trai trưởng, sau này sẽ gánh vác trọng trách trong nhà. Là con dâu trưởng, chuyện sinh con trai nối dõi cho gia đình là một chuyện vô cùng quan trọng, không thể nào xem nhẹ được đâu. Chính vì vậy cô mới sợ, lỡ như đứa bé sinh ra là con gái, thì liệu bà Sương có đối tốt với cô nữa không? Bà Sương nhìn Thư, thở dài. Hài, con dâu à, con nghĩ nhiều quá rồi. Cháu trai hay là cháu gái, mẹ đều yêu quý hết. Mẹ không đặt nặng vấn đề nam nữ. Chỉ cần là cháu mẹ, mẹ sẽ hết mực thương yêu. Mẹ nói thật à? Tất nhiên rồi. Vâng, con hiểu rồi. Con cảm ơn mẹ. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong căn phòng khiến cho cậu Trọng dừng chân. Đứng bên ngoài cửa nhìn vào, cậu cảm thấy chưa phải là lúc thích hợp để bước vào trong, bởi vì cậu không muốn phá vỡ bầu không khí con dâu và mẹ chồng đang vui vẻ. Lắng nghe được câu trả lời của mẹ, cậu Trọng mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ quá khứ trước đây đã khiến mẹ cậu học được rất nhiều điều. Chuyện trọng nam khinh nữ trong ngôi biệt phủ này nên dừng lại ở đây thôi. Ngày Thư chuyển dạ sinh con, mọi người trong phủ đều rất lo lắng. Ai nấy đều đứng bên ngoài cửa gian phòng chính để mà chờ đợi. Cậu Trọng thì sốt ruột đi lại nhiều lần, ánh mắt chưa một lần rời khỏi cánh cửa gỗ kia. Thời gian ngay trong khoảnh khắc này bỗng chốc trôi qua thật chậm, cảm tưởng như đã kéo dài rất lâu. Ngay khi nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ phòng sinh, cảm xúc trong lòng cậu như vỡ òa. Bà đỡ đẻ từ bên trong chạy ra ngoài, vẻ mặt rạng rỡ tươi cười, thông báo tin vui. Chúc mừng cậu chủ, mợ chủ đã sinh được một bé trai rất kháu khỉnh ạ. Cậu Trọng mừng lắm, cậu vội vàng lao vào trong phòng, chạy đến ngay bên cạnh giường của Thư. Ánh mắt của cậu chuyển dần từ đứa bé đỏ hòn đang nằm bên cạnh mẹ sang người của cô. Người vợ của cậu mồ hôi nhễ nhại sau cơn sinh đẻ đầy vất vả. Cậu đưa tay ra trước, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi lấm tấm, rồi cúi người đặt lên trán của cô một nụ hôn. Vợ à, em vất vả rồi. Ngày tháng sau này để tôi lo cho em và con nhé. Dù đang còn rất mệt sau ca sinh, nhưng Thư nghe rất rõ những gì cậu vừa nói. Mí mắt của cô chậm rãi nâng lên. Cô quay sang bên cạnh, nắm chặt lấy tay của cậu. Cô mỉm cười. Cậu hứa rồi đấy nhá. Ừ, tôi hứa. Cuộc đời của em và con sau này cũng là cuộc đời của tôi. Cậu tự nói với chính mình những lời như vậy. Đó là một lời hứa, là một lời nhắc nhở mà cậu không bao giờ quên được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6, tập cuối của câu chuyện Buông Rèm Chờ Chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Quả thật là sau khi mà gửi đến cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là vui, cảm thấy mình đang được chứng kiến một cảnh tượng mà thực sự rất tuyệt vời. Đó chính là sự mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu không còn nữa. Thay vào đó chính là một người chồng tu trí làm ăn này, rồi chăm sóc cho vợ cho con của mình, không màng một chút vật chất và không còn lo toan cái gì hết. Chỉ cần vợ con mình được hạnh phúc thì người chồng này cũng hạnh phúc. Và thực sự là mình phải kiếm ở đâu ra một người giống như cậu Trọng trong câu chuyện này. Đúng là ác giả ác báo. Những điều mà làm việc xấu, những người mà làm chuyện xấu thì đều phải trả giá cho mình. Còn cô gái tên là Thư trong câu chuyện này nhẹ nhàng chịu đựng mẹ chồng trong suốt bao nhiêu năm qua, vậy thì cuối cùng cũng gặt được trái ngọt rồi. Và quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này? Quý vị có cảm thấy hạnh phúc lây giống như Tâm An không ạ? Hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và ngày mai thì Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng lắng nghe vào khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 11 giờ và vào lúc 8 giờ tối để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi đến cho quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.